Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 584, chương 201, dị loại tiệm sách. Ngang, tiếng kêu chói tai chấn động thiên địa, nhường trên đường phố nhao nhao tránh né người đi đường nhịn không được đem lỗ tai gắt gao che lại. Nhưng rất nhanh, cái kia mãnh cầm liền rời đi, cũng không có tại tiếp tục công kích thành thị. Thôi đi, không có nghĩ. Đồ hèn nhát, Khương Tiểu Ngư lầm bầm một câu. Nam Cung Trấn lại an tĩnh ngồi ở nơi hẻo lánh đọc sách, không để ý tới ở cái kia phàn nàn tiểu nha đầu. Trên con đường này, đèn đỏ ngã tư đường một bên, La Phong không khỏi ngửa đầu nhìn về phía bầu trời. Thật là lợi hại, chỉ là ở trên không một tiếng kêu to, vậy mà liền có như thế uy thế, như thế lực phá hoại. Nếu là vọt tới trong thành thị đến, chỉ sợ muốn chết không ít người. Hiện tại, hắn hiểu được vì sao trên sử sách ghi chép thời kỳ đại niết bàn là nhân loại nào kém chút diệt tuyệt. Sau đó đối với một bên hảo hữu Ngụy Văn hỏi, Ngụy Văn, người không phải đối với đủ loại quái thú rất quen thuộc sao? Biết đây là quái thú gì không? Ngụy Văn hai mắt lộ ra tia sáng, hưng phấn nói, lợi hại như thế mãnh cầm, lại phách lối như vậy. Nếu như ta suy đoán không sai mà nói, hẳn là Hắc Quan Kim Điêu. La Phong hai mắt sáng tỏ. Hắc Quan Kim Điêu. Đúng, ở điêu loại xếp hạng bên trong xếp hàng thứ ba hung cầm. Trên mạng có video, từng có quân đội đụng tới qua loại này mãnh cầm. Thật nhiều vũ khí hiện đại đều không thể tổn thương một căn cánh chim. Cuối cùng vẫn là một cái cường đại thần bí võ giả xuất thủ, đem nó chém giết. Võ giả, vừa nghe đến võ giả, La Phong hai mắt đều tỏa ra tia sáng. Một bên hảo hữu Ngụy Văn âm thầm lắc đầu. Hắn thân là La Phong cơ hữu tốt, tự nhiên biết La Phong dốc lòng muốn trở thành một cái võ giả. Đi thôi, hai người tiếp tục hướng nhà đi tới. Trên đường phố, cũng không có bao nhiêu người thụ thương. Thụ thương, đều là bị vỡ vụn pha lê quẹt làm bị thương. Đối với loại chuyện này, mọi người cũng không có bối rối. Đây là chỉ là hung cầm dị thú đi ngang qua tùy ý kêu to công kích. Hung thú công thành đều là lúc đó có chuyện phát sinh. To như vậy một cái hoa quốc, cũng chỉ thành lập được 6 mảnh nhân loại căn cứ sinh tồn. Ngoài trụ sở, là cái kia vỡ vụn tận thế giới cũ. Làm hai người đi đến cái kia không có danh tự cổ xưa sách cũ cửa hàng lúc, La Phong không tự chủ được dừng bước. Làm sao vậy, La Phong? Ngụy Văn hỏi. La Phong hướng tiệm sách bên trong nhìn một chút. Cổ xưa trên giá sách, trưng bày từng quyển nhìn cũ nát thư tịch. Trước quầy thu tiền, nằm sấp một cái lười biếng cổ trang la lị thiếu nữ. Do dự thật lâu, La Phong mở miệng nói ra. Ta muốn đi vào nhìn xem. Vào xem, có cái gì tốt nhìn? Bất quá là mở hư đầu thôi. Còn không bằng nhanh đi về nhà ôn tập công khóa. Lập tức liền muốn thi đại học. Ngụy Văn lắc đầu nói. Bọn hắn gần đứng trước thi đại học. Đang đứng ở nhân sinh bên trong cái thứ nhất trọng đại nhất vận mệnh chuyển hướng thời điểm. Ai không phải liều mạng muốn có một cái tốt tương lai. La Phong rất nhỏ lắc đầu. Cái này nhà tiệm sách. Bọn hắn đã không biết từ đường này qua bao nhiêu lần. Trong tiệm trên cơ bản có thể nói là không có người nào. Ấn lý đến nói, loại sách này cửa hàng, ở cái này tấc đất tấc vàng phồn hoa đường đi, đã sớm đóng cửa, có thể cái này nhà tiệm sách, vẫn như cũ mở thật tốt, cẩn thận suy nghĩ, liền có thể phát hiện một chút không bình thường. Đương nhiên, cũng không bài trừ, chủ cửa hàng là một cái có tiền đến không biết nên như thế nào dùng người. Mà La Phong, đã sớm muốn tiến vào cái này nhà tiệm sách đi tìm kiếm. Hôm nay lần nữa đi qua từ nơi này, trong lòng có một loại không tên cảm giác, điều khiển hắn muốn đi vào tìm tòi hư thực. Đây là một loại không tên trực giác, nói không rõ, không nói rõ, người thật muốn đi vào. Ngụy Văn rất chân thành mà hỏi, hắn biết, La Phong dù cho cố gắng luyện võ, nghĩ thức tỉnh trở thành võ giả, có thể La Phong văn hóa khóa cũng vẫn như cũ rất cố gắng. Bây giờ lại lãng phí thời gian đi tìm kiếm một cái dị loại tiệm sách. Quả thật làm cho hắn có chút không giải. Ừm, La Phong gật gật đầu. Hôm nay nhìn thấy cái kia hung cầm ngang ngược càn rỡ từ thành thị trên không khiêu khích đi. Càng thêm kiên định hắn tuân theo trong lòng ý nghĩ. Hắn hiện tại, bức thiết muốn thức tỉnh, đột phá trở thành võ giả. Hắn muốn vào cái này cổ thư cửa hàng đi. Nhìn xem có thể hay không tìm tới một chút liên quan tới võ giả ghi lại cổ thư tịch. Lập tức, La Phong hướng cái kia không người hỏi thăm cổ thư cửa hàng đi vào. Cái này cổ thư cửa hàng, liền một cái tên đều. Không, coi là thật qua loa đến có thể. Ngụy Văn bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo vào. Loại sách này cửa hàng, chỉ có tràn ngập tâm lý hiếu kỳ người biết tiến đến nhìn xem. Nhưng đều không ngoại lệ, đều biết thất vọng rời đi. Khương Tiểu Ngư nhìn xem hai cái tiểu thanh niên đi tới. Nhìn cái kia một bộ quần áo, đều biết là cái này ngôi sao bên trên cái gọi là học sinh cấp 3. Nàng vẫn như cũ thờ ơ, lười biếng ghé vào cái kia, nhàm chán nhìn xem trên đường người đến người đi đường. Nhìn xem Khương Tiểu Ngư, La Phong hai người không tự chủ được nhìn nhiều hai mắt. Cái kia thanh lệ thanh nhã dung nhan, thắng qua trường học của bọn họ bên trong những cái được gọi là giáo hoa không biết bao nhiêu. Chính là người nhìn bất quá 13-14 tuổi, một cái tiểu la lị, nếu không, không biết muốn mê chết bao nhiêu điều ti nam. Thu hồi ánh mắt, La Phong liền hướng một loạt cổ thư đỡ đi tới. Những cái kia trên giá sách cổ thư tịch, nhìn phi thường có tuổi cảm giác, tiện tay cầm lấy một bản cổ thư đến. Phía trên dựa vào quá lớn chữ đập vào mi mắt, Liêu Trai Hồ Nữ, đại niết bàn phía trước chí quái loại thoại bản sao. La Phong không khỏi ở trong lòng nghĩ đến, nhưng khi hắn kéo ra thư tịch về sau, phía trên liền xuất hiện nhường mặt người đỏ bức họa. La Phong nháy mắt mặt đỏ tới mang tay đem thư tịch khép lại, thả lại chỗ cũ. Ngươi đây là như thế nào rồi? Ngụy Văn cảm giác có chút không hiểu thấu, liền hỏi, làm sao đột nhiên liền mặt đỏ bên trên đây? Không, không có gì, La Phong ê a nói. Liền hướng một cái khác xếp giá sách đi. 17-18 tuổi thanh thiếu niên, trong lòng chính là như vậy kỳ quái, tức hiếu kỳ muốn nhìn, lại sợ người khác biết. Rất nhanh, La Phong lại tìm đến một quyển sách, trên đó viết Thiên Long Bát Bộ, nhìn hẳn là một bản võ hiệp loại thoại bản tiểu thuyết. Lập tức, La Phong liền lật xem lên, rất nhanh liền bị trong đó trong chuyện xưa dung thu hút. Mà Ngụy Văn thì là đi đến La Phong phía trước tìm sách trên giá sách. Tìm kiếm, hắn rất hiếu kỳ, La Phong nhìn thấy cái gì? Vậy mà làm ra như vậy quái dị cử động. Rất nhanh, Ngụy Văn tìm đến kia bản Liêu Trai. Trái phải nhìn một chút không ai. Liền lật xem lên, mà cái này vừa nhìn liền đã xảy ra là không thể ngăn cản. Trầm mê đi vào, trong bất chi bất giác, hô hấp đều dồn dập. Mà La Phong trong bất chi bất giác, liền đắm chìm đến tiểu thuyết võ hiệp bên trong đi. Những cái kia võ học, để hắn trầm mê, Hàng Long Thập Bát Trưởng, Lăng Ba Vi Bộ, Lục Mạch Thần Kiếm, Dịch Cân Kinh, Bắc Minh Thần Công, quả thực nhường người không nên quá hướng tới. Đừng quên, thế giới này, là thật có được võ giả. Cái kia 17-18 tuổi nam hài trong lòng không có một cái đại hiệp mộng. Đặc biệt là sách này bên trong, cái kia Hàng Long Thập Bát Trưởng lại có tu luyện đồ án cùng tu hành kinh văn. Khiến người ta cảm thấy tựa như thật, ma xui quỷ khiến, La Phong mạnh mẽ đem những kinh văn kia cùng đồ án nhớ xuống. Người đều là biết tồn tại chút lòng chờ mong vào vận may. Tựa như đi mua xổ số, biết rõ sẽ không bên trong, biết rõ kia là giao trí thông minh thuế. Nhưng vẫn là biết nhịn không được đi mua một lượng mở. Trong lúc lơ đãng, thời gian thật nhanh đi qua. La Phong đột nhiên bừng tỉnh, nhìn một chút thời gian. 2 giờ đi qua, mặc dù trong tay tiểu thuyết võ hiệp nhìn rất đẹp, thế nhưng hắn không thể không để sách xuống, nên trở về nhà. Ngụy Văn, La Phong tìm tới ngồi xổm ở nơi hẻo lánh nhìn Ngụy Văn. Đưa tay vỗ vỗ Ngụy Văn. A. Ngụy Văn nháy mắt bị giật mình, sắc mặt đỏ lên, vội vàng đem sách trong tay khép lại. Cái kia trong sách vở, viết Xuân Thu hai cái chữ to. Ngươi, nhìn xem Ngụy Văn như thế biểu tình, đang nghĩ đến phía trước chính mình lật xem một bản liêu trai hồ nữ. La Phong liền rõ ràng cái gì. Đi thôi, nên trở về đi. La Phong nói. Nha, Ngụy Văn vội vàng gật gật đầu. Không thôi đem Xuân Thu thả trở về. Hai người liền hướng tiệm sách đi ra ngoài. Dừng a, đang đi ra tiệm sách lúc. Nằm sấp Khương Tiểu Ngư đem ánh mắt khuynh hướng hai người. Trong đó không rõ ý vị nhường hai người non nớt khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Không tự chủ được tăng tốc bước chân. Muốn thoát đi. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.